Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 394, ai dám cùng toàn bộ tiên giới là địch. Góc truyện audio.com. Đầu đại đạo này, so Lôi Chi đại đạo quang mang càng thêm sáng chói, mà lại ẩn chứa khí tức, ẩn chứa lực lượng càng mạnh, riêng là khí tức liền để Kim Linh tim đập nhanh. Đầu đại đạo này, địa kim thủy hỏa mộc năm loại quang mang không ngừng luân chuyển. Vừa rồi nhìn thấy Lôi Chi đại đạo, Chu Linh còn có thể miễn cưỡng chấn định, nhưng nhìn đến đầu đại đạo này, Chu Linh sắc mặt triệt để đại biến. Ngũ hành đại đạo, 3000 đại đạo bên trong có thập đại chí cường đại đạo. Mà ngũ hành đại đạo chính là thập đại chí cường đại đạo một trong, tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 10. Không có khả năng, Chu Linh lập tức nghẹn ngào kêu lên, tiên chủ đều không có tìm hiểu ra chí cường đại đạo, ngươi làm sao lại tìm hiểu ra chí cường đại đạo? Hắn thân là Kim Lôi Chi Thánh, chứng đạo 50 triệu năm thế nhưng là minh bạch chí cường đại đạo có bao nhiêu khó lĩnh hội, chính là ngay cả tiên giới chi chủ cũng không có tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Tiên chủ, Lộ Nhất Bình cười lạnh, đột nhiên đấm ra một quyền. Khánh Vân quang mang đại trấn bên trong, vô tận thánh lực Lôi Chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo lực lượng nương theo lấy lực quyền rít gào bay ra. Lộ Nhất Bình Lôi Chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo lực lượng cùng Chu Linh lực quyền đụng vào nhau, lay trời trong nổ vang, Lôi Chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo lực lượng trong nháy mắt liền đem đối phương lực quyền oanh bạo đánh tan oanh thành hư vô. Lôi Chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo lực lượng hướng Chu Linh nuốt hết mà tới. Chu Linh nhìn xem nuốt hết mà đến Lôi Chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo quá sợ hãi, trong tay nhiều hơn một cái hỗn độn linh bảo. Cái này hỗn độn linh bảo, là một thanh lôi thương, lôi quang lập lòe, nó khí tức muốn so bát hoang chúa tể lúc trước hạ phẩm hỗn độn linh bảo kim kỳ kích phải cường đại hơn nhiều, rõ ràng là một thanh trung phẩm hỗn độn linh bảo. Chu Linh trong tay lôi thương đâm ra một thương, lập tức Lôi Chi lực lượng mênh mông cuồn cuộn hướng Lộ Nhất Bình Lôi Chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo đánh tới. Bất quá, vô dụng, dù là tay hắn cầm trung phẩm hỗn độn linh bảo, dù là hắn điên cuồng thôi động thể nội thánh lực, dù là hắn toàn lực thôi động tất cả lĩnh hội Lôi Chi lực lượng, đồng dạng không ngăn được Lộ Nhất Bình Lôi Chi đại đạo cùng ngũ hành đại đạo. Trong một tiếng vang thật lớn, Chu Linh chỉ cảm thấy bị một cỗ cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng oanh chúng, cả người từ vô thủy chiến đài biên giới ném đi mà lên, triệt để bị đánh ra vô thủy chiến đài. Chu Linh tựa như là một cái bốc lên lôi quang vẫn thạch đánh vào Phi Long Thành cuối cùng. Phi Long Thành chấn động, đông, khi Chu Linh đập xuống đến Phi Long Thành cuối cùng, phảng phất diệt thế chi kích cây nấm hình khí lãng ầm vang nổ lên. Dù là đám người cách nhau cực xa, vẫn bị đông nhiên thanh âm nổ não hải chấn động, lỗ tai đã mất đi thính giác. Theo khí lãng nổ tung, lực lượng dư ba chỗ qua, trong thành một đám siêu cấp gia tộc cung điện không ngừng băng tán, từng tòa kiến trúc hóa thành cát bụi. Ầm ầm thanh âm vang chi không dứt. Nhìn xem Phi Long Thành một mảnh lại một mảnh kiến trúc từng tòa cung điện không ngừng bị oanh hủy, bị phá vỡ bình, san thành bình địa chạy trốn tới tại chỗ rất xa Độ Ách Đại La Tinh không một đám chúa tể ai cũng hãi nhiên. Góc truyện audio.com, Định Thiên chúa tể nhìn xem bị đánh bay Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh kinh ngạc sau khi, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Lộ Nhất Bình một quyền đem Chu Linh đánh bay, hướng Định Thiên chúa tể đi tới. Định Thiên chúa tể sắc mặt tái nhợt run run nói. Lộ Nhất Bình đại nhân, ta là tiên chủ đại nhân tuyển định thần giới chi chủ mới. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền bị Lộ Nhất Bình đưa tay nắm cổ, Lộ Nhất Bình một tay đem nó nhấc lên, hờ hững. Tiên chủ tuyển định thần giới chi chủ, tiên chủ là cái thá gì? Trọng thương đệ tử ta thương nó linh hồn chi hải, bố trí xuống huyết hải loạn ma đại trận, khiến nó tâm ma phát tác muốn để nó tiến vào điên cuồng trạng thái, biến thành ma vật. Ngươi coi thật sự cho rằng lưng tựa hạo thiên ngốc khuyết kia ta liền không dám giết ngươi. Hạo Thiên chính là tiên giới chi chủ bản danh, Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo vang vọng Phi Long Thành, tay nắm chặt lại, Định Thiên chúa tể ít hầu chỉ cảm thấy bị bóp nát, hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng toàn thân phảng phất bị hoàn toàn rút đi, ngay cả dãy rủa đều không thể dãy rủa. Đột nhiên, Phi Long Thành cuối cùng ầm vang một vang, vừa mới bị đánh vào lòng đất Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh phá vỡ trùng điệp cát đá, bay ra. Chu Linh tóc rối tung, toàn thân phảng phất bị cháy rụi đồng dạng, tàn ra thịt cháy chi vị, đây là bị ngũ hành đại đạo bên trong hỏa chi lực lượng đốt. Trên người hắn áo giáp đã rách mướp, trên mặt kinh sợ, sỉ nhục. Cảm nhận được Lộ Nhất Bình đối với Định Thiên Chúa tể sát ý, Chu Linh mở miệng nói. Lộ Nhất Bình, ngươi nếu là dám giết Định Thiên, chính là cùng chúng ta toàn bộ tiên giới là địch, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Vì cho ngươi đệ tử xuất ngục ác khí cùng chúng ta toàn bộ tiên giới là địch có thể đáng giá. Lộ Nhất Bình tay bóp đem Định Thiên Chúa tể ít hầu từng tấc bóp nát, Lôi Chi đại đạo lực lượng từ trong lòng bàn tay tuôn ra, đánh vào đối phương thể nội, điên cuồng phá hủy lấy đối phương thể nội sinh cơ, phá hủy lấy đối phương thể nội thánh mạch. Cuối cùng, Định Thiên Chúa Tể thể nội thánh mạch bị hoàn toàn phá hủy, sinh cơ biến mất, khí tức dần dần tiêu tán. Chu Linh biến sắc, Lộ Nhất Bình nhìn xem Chu Linh, cho đệ tử xuất ngục ác khí cùng toàn bộ tiên giới là địch giá trị. Thành âm vang đãng Phi Long Thành, Độ Ách Đại La Tinh không một đám chúa tể nội tâm chấn động. Cho đệ tử xuất ngục ác khí cùng toàn bộ tiên giới là địch giá trị. Đây là cỡ nào để cho người ta kinh ngạc nói như vậy? Thử hỏi trong vạn giới ai dám cùng toàn bộ tiên giới là địch? Lộ Nhất Bình dám, hắn Càn Khôn Chi Thánh dám, Mê Thiên Chúa Tể nghe được nội tâm rung chuyển, song quyền nắm chặt. Lộ Nhất Bình thôi động ngũ hành lực lượng chi hỏa, đem Định Thiên Chúa Tể bao khỏa, chớp mắt Định Thiên Chúa Tể bị phần diệt sạch sẽ. Một tôn nhập thánh cường giả, vẫn lạc. Độ Ách Đại La mọi người thấy một màn này, so năm đó nhìn thấy Man Long Chúa Tể vẫn là còn muốn kinh ngạc. Chu Linh nhìn xem Lộ Nhất Bình đem Định Thiên Chúa Tể phần diệt sạch sẽ, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn từng đối với Định Thiên Chúa Tể nói qua có hắn tại, Lộ Nhất Bình không động được nó một cọng tóc gáy, nhưng là bây giờ, Định Thiên Chúa Tể bị Lộ Nhất Bình diệt đến nỗi ngay cả lông đều không có còn lại. Lộ Nhất Bình không có nhìn Chu Linh, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Bát Hoang Chúa Tể trên thân. Gocchuyenaudio.com Bát Hoang Chúa Tể vừa rồi trên Vô Thủy Chiến Đài bị Định Thiên Chúa Tể một kích đánh bại, hiện tại gặp Định Thiên Chúa Tể bị Lộ Nhất Bình diệt đến sạch sẽ, trong lòng đang từ mừng thầm, đột nhiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình hướng hắn nhìn lại, mà lại ánh mắt kia rõ ràng không phải rất hữu hảo, lúc không khỏi biến sắc. Người chính là Bát Hoang Chúa Tể, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Bát Hoang Chúa Tể tiếng lòng run lên, chiếp tiếng nói. Vãn bối chính là Bát Hoang, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem nó nắm bắt đến trước mặt. Bát Hoang Chúa Tể nhìn xem gần trong gang tấc Lộ Nhất Bình, chỉ cảm thấy hồn đều nhanh phải bay đi ra, hắn rung động hãi nhiên. Lộ đại nhân, vãn bối không biết chỗ nào mạo phạm Lộ đại nhân. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, âm minh tộc, Lộ Nhất Bình mặc tiếng nói. Bát Hoang Chúa Tể nghe chút, sắc mặt cho tàn. Ngay tại Lộ Nhất Bình muốn thu lấy đối phương mảnh vỡ ký ức tìm kiếm có quan hệ âm minh tộc tư liệu lúc đột nhiên, trong hư không, một cái thú chảo khổng lồ duỗi ra, hướng Lộ Nhất Bình phía sau ấn đến. Thú chảo này, ngũ chảo sắc bén cực kỳ, tốc độ công kích nhanh đến để cho người ta khó mà phản ứng, mà lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, xa xa siêu việt Chu Linh lúc trước công kích lực lượng. Ngay cả Chu Linh cũng không có kịp phản ứng. Đợi Chu Linh kịp phản ứng lúc chỉ gặp thú chảo đã cắm vào Lộ Nhất Bình phía sau lưng. Cách chương.